Tiểu thư nữ, chương 15:15, thuốc tránh thai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vượng Nhi cúi đầu không nói, qua một hồi lâu mới nói, tiểu nhân cha năm ngoái liền không có, trong phủ đại thái thái thương cảm, liền để tiểu nhân nhận cha vị trí. Trương Tư Nguyên đôi mắt đỏ ửng, lại thở dài, cảnh còn người mất mọi chuyện cũ, vẫn là Tần Vượng Nhi nói, nhị lão gia, phụ thân sự tình không đáng giá nhắc tới. Lão nhân gia cũng là hỷ tang, thật sự là để ngài nhớ. Nơi này người nhiều, không bằng ngài cùng thái thái mang theo các thiếu gia tiểu thư lên trước xe ngựa trở về, ở nhà lão thái thái cùng đại lão gia đại thái thái đều ngóng trông ngài đâu. Phùng thị cũng nói, lão gia, chúng ta trước về nhà lại ôn chuyện đi. Như thế, đoàn người mới lên xe ngựa, không biết như thế nào, Vân Ly cảm thấy Di Nương có chút khẩn trương, nàng nắm Lưu Di Nương tay nói. Di nương, ngài làm sao? Trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Không có gì, Lưu Di nương cười nói. Vân Ly lại dựa vào nàng đảo. Di nương, ngươi có phải hay không sợ hãi nha? Ngươi yên tâm, nữ nhi khẳng định sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Lưu Di nương bật cười. Hải tử ngốc, ta không sao ngươi bảo hộ làm cái gì? Từ Thông Châu đến trong kinh rất nhanh, con ngựa Vĩnh Ninh bá phủ đều rất mạnh mẽ, chạy tuyệt không sóc này. Lưu Di Nương liền cùng Vân Ly nói chuyện bá phủ. Chúng ta trong phủ người không coi là nhiều, đại bá của ngươi cùng đại bá mẫu duy độc chỉ có một nữ nhi, đã xuất giá, chính là hiện giờ Liêu Vương Phi, so ngươi lớn 10 tuổi, ta tuy rằng không biết nàng là loại nào mỹ lệ, lại nghe nói nàng có cái biệt danh hoa mẫu đơn, hàng năm đại bá mẫu của ngươi đều sẽ khắp nơi vơ vét quý báu mẫu đơn đặt tại ở nhà trong vườn. Cái gì Diêu Hoàng Ngụy Tử này đó vậy mà là thường thấy. Nói như vậy, vị này đại tỷ tỷ nhất định là quốc sắc thiên hương. Vân Ly nghiêng đầu hỏi, Lưu Di Nương cười lắc đầu, ta rời đi trong kinh thì nàng mới 5 tuổi, chỉ nhớ rõ nàng là cái hiếu động tính tình. Này sau khi lớn lên, cũng là thích cưỡi ngựa chơi, là cái thanh thoát người. Hậu trạch người nói chuyện, chính là như vậy uyển chuyển, Tiêm Vân ở bên cười trộm, làm khó Lưu Di Nương tại ngũ cô nương trước mặt nói như vậy. Vị này đại tiểu thư không nhận thức vài chữ, đọc sách liền choáng váng đầu, đại thái thái rất là đau sủng nàng, sau này không biện pháp, nhốt ở trong nhà học nữ công may vá, mới yên lặng chút. Nhưng như cũ thường thường vụng trộm chạy ra ngoài chơi, gấp đại thái thái 5 lần 7 lượt viết thư cho thái thái khóc kể. Cho nên, lão gia thái thái hấp thụ giáo huấn, nhị phòng các cô nương, mặc dù là không hiểu thế sự lục cô nương, đều là hiểu chuyện sau liền bắt đầu học làm may vá. Vì lắng đọng lại tính tình. Vân Ly nhỏ giọng nói, nữ nhi nghe thái thái nói lão thái thái là cái nặng nhất quy củ người. Một khi đã như vậy, đại tỷ tỷ như thế nào có thể ra đi cưỡi ngựa đâu? Vậy sau này nữ nhi có thể hay không ra đi cưỡi ngựa? Cưỡi ngựa nhiều uy phong nha. Tuy rằng ngày thường Vân Ly vui vẻ đọc sách, nhưng cưỡi ngựa vẫn rất tốt. Luôn luôn đối nữ nhi dễ nói chuyện Lưu Di Nương đột nhiên nói. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, Di Nương. Vân Ly đều bị dọa đến, Lưu Di Nương thở dài, nếu ngươi như vậy, phụ thân ngươi liền thứ nhất không thích ngươi. Nữ nhi còn nhỏ, tuy rằng ngày thường nhìn xem rất hiểu chuyện, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện tình nàng không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với lão thái thái mà nói, cái gọi là quy củ cũng phân là người, Trương Vân Phượng là bá phủ đại tiểu thư, cho dù thanh danh không tốt, cũng có nhiều lần sửa lại cơ hội. Cũng có thể dựa vào gia tộc tước vị, thậm chí chúng cử Liêu Vương Phi. Nhưng đối với phổ thông thư nữ, nhất thời vô ý liền xong đời, mất phụ thân sủng ái, ai sẽ thích ngươi. Còn có bản thân nàng, lão thái thái luôn miệng nói đối nàng không tệ, thật sự không tệ sao? Nếu không phải là nàng vừa lúc nghe lén đến lão thái thái cho Trương Phù Ngọc tránh thai dược, còn thật sự cho rằng là đi cho cô nương làm tay trái tay phải. Lại muốn hiền lương. Lại không cho người khác sinh hài tử. Nàng tự hỏi hầu hạ Trương Phù Ngọc thì cũng là tận tâm tận lực. Nàng muốn xuất giá làm may vá nữ công, có hơn phân nửa đều là nàng làm. Khi đó Trương Phù Ngọc đọc sách không nguyện ý đọc, bị tiên sinh phạt, cũng là nàng hỗ trợ phạt chép, càng miễn bàn ngày thường nàng đối với nàng 10 phần trung tâm. Theo Trương Phù Ngọc gả qua đi đường ra, đơn giản liền 2 cái, một cái là làm thiếp, một đời không con. Làm Trương Phù Ngọc hiền lành bài trí, con đường thứ hai, chính là thay Trương Phù Ngọc làm quản sự nương tử, gả cho Lục gia nô tài, tương lai sinh một đứa trẻ, lại là cái nô tài cây non. An phận thủ thường, hừ, cái gì an phận thủ thường, nàng đến bây giờ đều chưa nghe nói qua Trương Phù Ngọc gả qua đi 10 năm, cái nào thiếp thất có thai, nàng bản thân ngược lại là nhị tử nhất nữ. Nếu thật sự an phận thủ thường, sợ là tránh thai dược uống nhiều mấy năm, người đã sớm không có. Liền ở Lưu Di Nương trên mặt biến ảo khó đoán thời điểm, đến Vĩnh Ninh Bá Phủ. Cách Trương.